Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1306. Chương 1306. Thần Kỳ Một Chỉ. Ở Dedham xem xét thời gian đồng thời, Kim Tiger cũng đang nhìn lấy thời gian bảng hướng dẫn. Hiện tại đã đến 86 phút đồng hồ. Tranh tài sắp sẽ kết thúc rồi. Kim Tiger vừa mới thay đổi rồi cây hưu, đổi lại một tên sau cùng tiền đạo Rashford. Cứ như vậy, đội tuyển Anh 5 tên tiền đạo tất cả đều ở trên sân bóng rồi. Kim Tiger vậy bắn hết rồi trong tay tất cả bài. Chỉ có kết quả thế nào? Chỉ có nhìn các cầu thủ chính mình biểu hiện. Hiện tại đội tuyển Anh vẫn còn đang tấn công dồn dập. Cơ hồ tất cả giữa trước trận cầu thủ đều xuất hiện ở đội tuyển Pháp cấm khu phụ cận. Rashford liền qua hai người. Sút gôn, bóng cao su bị Loris chặn lại rồi. Đây là đội tuyển Anh phạt góc. Trippier phạt ra phạt góc lần nữa bị Maguire tranh đến. Bóng cao su đỉnh quá chính rồi. Loris song quyền đánh ra. Bóng cao su rơi vào rồi Mbappe dưới chân. Mbappe phản kích tốc độ bắt đầu rồi. Tranh tài đã đến thứ 88 phút đồng hồ. Nước Anh sau trận không ai rồi. Maguire ở đội tuyển Pháp cấm khu bên trong. Cahill cũng bị thay đổi. Trippier vừa mới phạt xong phạt góc. Mbappe một đường lôi. Đội tuyển Anh còn có một cái người không hề từ bỏ. Là Henderson. Hắn nhanh chóng về truy. Hắn có thể đuổi kịp Mbappe sao? Mbappe so Henderson nhanh một cái thân vị. Hắn đã đơn đau rồi. Sắp sẽ tiến vào cấm khu. Henderson ở sau lưng xúc ngã rồi Mbappe. Đó là cái penalty sao? Phạm quy địa điểm ngay tại cấm khu tuyến trên. Đó là cái penalty sao? Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Hắn nhanh chóng chạy hướng nơi khởi nguồn điểm. Là penalty, trọng tài chính đồng thời móc ra rồi một trương thẻ đỏ. Henderson bị phạt ra sân. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 89 phút đồng hồ. Đội tuyển Anh một bóng lạc hậu, kết quả bọn hắn còn bị xử phạt rồi một cái penalty. Khó nói đội tuyển Anh World Cup hành trình thật nếu như vậy kết thúc rồi à. Nếu như là dĩ vãng tình huống, đội tuyển Anh nhất định sẽ tìm trọng tài chính khiếu nại. Nhưng là bọn họ hiện tại không có. Bọn họ đem bóng giao cho nước Pháp cầu thủ, để bọn hắn mau chóng chủ đá. Kane an ủi đồng đội cảm xúc. Hắn hiện tại chỉ có một cái nguyện vọng, chính là Pickford nhào ra cái này penalty. Sau đó đội tuyển Anh đánh phản kích, tranh thủ vào bóng. Nếu như cái này penalty vào rồi, như vậy chính mình liền mang theo đội tuyển Anh lại vào hai bóng cân bằng tỷ số. Chúng ta vĩnh không buông bỏ. Henderson nhanh chóng chạy xuống sân bóng. Hắn cũng hy vọng tranh tài mau chóng tiếp tục. Không cần lãng phí thời gian. Làm Henderson xuống sân về sau, hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được Kim Tiger. Kim Tiger biểu lộ bình thản. Không có bất luận cái gì oán trách ý tứ. Chậm rãi đối với hắn nói. Vừa nãy lần kia phòng thủ không phải ngươi sai. Ngươi vất vả rồi. Xuống tới nghỉ ngơi thật tốt a. Nghe nói như thế, Henderson nước mắt vây quanh hốc mắt thẳng đảo quanh. Nửa ngày nói không ra lời. Gerard đi rồi qua tới. Hắn ôm chính mình câu lạc bộ tiểu huynh đệ. Ta tin tưởng Pickford sẽ nhào ra cái này penalty. Chúng ta còn có cơ hội. Lúc này ở trên sân bóng, nước Pháp cầu thủ làm xong chuẩn bị. Cái này bóng do Griezmann chủ đá. Hắn chính đang penalty điểm bên cạnh điều chỉnh cảm xúc. Lúc này Ashley Young ở Pickford bên tay nhỏ giọng dặn dò một câu. Ta theo Griezmann cùng một chỗ đá bóng tốt mấy năm rồi. Mười phần hiểu rõ hắn đá phạt đền động tác. Ta đứng ngờ Griezmann sau lưng. Ngươi một hồi mà xem ta dùng tay ra hiệu phương hướng dập tắt lửa. Pickford nghe nói như thế. Hắn trong lòng nhất thời có rồi một chút lực lượng. Tốt, không có vấn đề. Ashley Young nhanh chóng đẩy ra cấm khu. đem sân khấu lưu cho Pickford. Lúc này toàn thế giới ánh mắt đều ở Pickford trên thân. Tên này nước Anh ưu tú thủ môn ở năm nay cúp thi đấu bên trên biểu hiện rất ổn định. Hắn mặc dù không có De Gea, Lloris chói mắt như vậy, nhưng hắn vẫn là đội tuyển Anh nhất ổn định phát huy cái kia người. Nếu như không phải hắn ổn định biểu hiện, đội tuyển Anh cũng không khả năng đi đến trận chung kết. Pickford thở dài ra một hơi, hắn nhìn lấy trước mặt Griezmann, chờ đợi lấy penalty chủ đá. Hắn biết rõ, nếu như cái này penalty đánh vào lời nói, đội tuyển Anh cái này trận đấu cơ hồ không có hy vọng rồi. Hiện tại 90 phút đồng hồ tranh tài đã chuẩn bị kết thúc. Vừa nãy trọng tài thứ tư giơ bảng, phút bù giờ 4 điểm chuông, nghĩ muốn ở 4 phút liền vào hai bóng. Cái này cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự tình. Vài giây đồng hồ về sau, kết quả thế nào, đem hết thảy đều kết thúc. Griezmann nhìn lấy trước mặt Pickford, hắn trong lòng vậy có chút khẩn trương. Bất quá hắn bản thân an ủi, chính mình cái này bóng nhất định có thể đánh vào. Lùi một bước nói, coi như vào không được. Cái kia phút bù giờ thời điểm, đội tuyển Anh vậy không có hy vọng cân bằng tỷ số điểm số rồi. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi may mắn ý nghĩ, để Griezmann động tác thoáng chần chờ một chút. Hắn ở hướng về phía trước chạy lấy đà thời điểm, Ashley Young phát hiện rồi vấn đề. Hắn quả quyết chỉ hướng khung thành phía bên phải, cho Pickford truyền lại tín hiệu. Griezmann chậm rãi chạy lấy đà, bóng cao su bắn về phía phải dưới góc. Pickford nhào ra rồi cái này penalty. Ashley Young vọt vào cấm khu, đem bóng cao su xúc ra rồi đường biên ngang. Đội tuyển Anh trốn qua rồi một đoạn, bọn họ lưu lại rồi sau cùng một tia hy vọng. Ở Pickford nhào ra penalty một khoảnh khắc, vừa mới bị phạt xuống sân Henderson đột nhiên đem đầu đâm vào Zera trong ngực. Ở tất cả mọi người không nhìn thấy địa phương, Henderson nước mắt cũng không dừng được nữa chảy xuống. Penalty không có tiến, chúng ta không có mất bóng. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Kim Tiger thở dài ra một hơi, vừa nãy nháy mắt kia, trái tim của hắn phảng phất đều ngừng đập, mà De Gea lại hung hăng mà một quyền vung ra. Đối với không có kết thúc tranh tài, hắn 10 phần ảo não. Griezmann đứng ở cấm khu trung tâm sững sờ. Hắn không nghĩ tới chính mình penalty sẽ bị nhào ra, mà sau lưng Pogba lớn tiếng mắng rồi một câu FXXK. Không biết là đang mắng nước Anh cầu thủ, vẫn là tại biểu đạt đối Griezmann tâm tình bất mãn. Khung thành trước Pickford cùng Ashley Young vỗ tay cùng chúc mừng. Hỏa khí, chúng ta giữ vững rồi. Mà nước Anh cầu thủ chỉ là ngắn ngủi vui sướng về sau, liền tiếp tục đầu nhập tranh tài, tranh thủ lấy sau cùng tiến công cơ hội. Pavard phạt ra phạt góc bị trở về thủ kênh đánh đầu đỉnh ra rồi cấm khu. Đội tuyển Anh tạm thời bình an rồi. Hiện tại thông thường tranh tài thời gian đã kết thúc rồi. Phút bù giờ thời gian vậy đi qua hơn 2 phút đồng hồ rồi. Đội tuyển Pháp không có lui giữ. Bọn họ y nguyên đè ép đội tuyển Anh điên cuồng tấn công. Bởi vì Henderson bị phạt xuống, Cahill cũng thay đổi trận. Đội tuyển Anh lực lượng phòng thủ không đủ. Hiện tại liền Kane đều thu hồi lại phòng thủ rồi. Hai gã khác tiền đạo Vardy cùng Sterling cũng không có cái gì thể lực bắn vọt rồi. Duy nhất lưu lại trước trận chỉ có Rashford một cái người đang tìm cơ hội cuối cùng. Nếu như không có hắn, như vậy đội tuyển Anh khả năng liền trước giờ đầu hàng. Mà nước Anh cầu thủ cũng đang liều mạng phòng thủ bên trong, tìm kiếm lấy sau cùng tiến công cơ hội. Chỉ cần một lần, có lẽ chỉ cần một lần, chúng ta liền có thể cân bằng tỷ số điểm số. Thời gian từng giây từng phút đi tới, 4 phút phút bù giờ đã qua 3 phút rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.